Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 958, sao anh lại né tránh? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trình Thi Đồng cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của cô, giữ chặt khóa kéo quần áo của mình, trong đầu lập tức nóng lên, giống như phản xạ có điều kiện duỗi tay, cầm bàn tay ấm áp của anh. Cố Trừng Tịch khẽ ngơ ngác một chút, cỗ nóng rang trong người kia trong nháy mắt trở lại. Anh cúi đầu, nhìn một đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn mảnh mai của cô khoác lên trên mu bàn tay của mình. Làn da mềm mại nhẵn nhụi trong lòng bàn tay cô nhẹ nhàng đụng chạm lấy anh. Chỉ là trong nháy mắt, liền khiến trái tim anh bắt đầu nhảy lên cực nhanh. Như thế nào? Cố Trừng Tịch trầm mặc một lát, sau đó giọng nói ôn nhu hỏi Trình Thi Đồng. Trình Thi Đồng ngẩng đầu lên, một đôi mắt êm dịu mông lung nhìn về phía Cố Trừng Tịch. Anh vốn là lớn lên liền có 7 phần tương tự với Cố Ninh Thư. Hơn nữa giờ phút này trong đầu cô chóng mặt, nhìn cái gì đều giống như thêm lọc kính. Trước mắt, lại có thể không nói lời gì liền kiễng chân đến, tiến cánh môi đỏ thắm của mình đến trên đôi môi mềm mại của anh. Trong nháy mắt khi môi cô đụng chạm lấy cánh môi anh, Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy cả người giật này, giống như là ngày hè chói chang uống xong một lon đồ uống ướp lạnh. Cảm giác bực bội nóng rực kia của cô trong nháy mắt liền biến mất toàn bộ. Mát mẻ từ đầu đến chân, làm cho cô nhịn không được sảng khoái khẽ thở dài một hơi. Trong nháy mắt Cố Trừng Tịch thất thần như vậy, anh không nhúc nhích đứng ở nơi đó, nhìn người anh ngày nhớ đêm mong. Tâm tâm niệm niệm từng ấy năm tới nay, sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, hơn nữa từ trên môi truyền đến hơi thở hương vị ngọt ngào mềm mại của cô. Trong tích tắc kia, anh gần như cho là mình đang nằm mơ, nhưng mà xúc cảm quá mức chân thật trên cánh môi kia. Bỗng chốc liền khiến anh phục hồi tinh thần lại, anh vô thức đẩy Trình Thi Đồng ra, hơi lui về phía sau một bước. Trong giọng nói đơn giản mang theo một tia khàn khàn và kinh ngạc mở miệng hỏi. Em làm gì? Trình Thi Đồng híp mắt nhìn anh, không nói lời gì đưa cánh tay ra ôm eo anh xít sao. Cả đầu lông xù càng không ngừng cọ tới cọ lui ở trên lồng ngực của anh. Giọng nói mềm mại làm nũng nói. Tiểu Cố, sao anh lại né tránh? Cách chương.